Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 757. Đồ thần chứng đạo. Mấy ngày sau, Tô Dật Dương bốn người bước lên hồi trình phi cơ. Sau khi về đến nhà, sinh hoạt khôi phục lại bình tĩnh. Phòng tân hôn lắp đặt thiết bị là một chuyện, còn có một việc cũng bị đăng lên nhật báo. Đó chính là chụp ảnh chụp cô dâu. Vì đánh giá thích hợp nhất chính mình ảnh chụp cô dâu, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi trận này đem đã kết hôn hảo hữu trên cơ bản đều làm phiền mấy lần. Cuối cùng xác định 5 tên đỉnh cấp nhiếp ảnh gia. Bất quá đến cùng lựa chọn ai, hai người còn không có làm ra quyết định. Nói cho đúng, chính là Vân Uyển Nghi không có lựa chọn tốt. Nữ hài đối với xinh đẹp áo cưới chung quy là tràn ngập tưởng tượng. Vân Uyển Nghi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cho nên đối với ảnh chụp cô dâu đã tốt muốn tốt hơn thái độ. Tô Dật Dương chính là có thể lý giải. Trong nháy mắt, thời gian đi đến cuối tháng 4. Ngày nào đó sáng sớm, Tô Dật Dương bị Sở Mộ Linh điện thoại gọi đi qua. Cuối cùng gần một năm, các mặt kia về tân nguồn năng lượng ô tô nghiên cứu rốt cuộc thành công quả. Chống chảy vòng thành cao tốc thượng, một cỗ màu tím đen Lamborghini giống như đạo thiểm điện tại trên đường cao tốc bay nhanh lấy, cực kỳ huyễn khốc hình giọt nước thân xe, mạnh mẽ động cơ tiếng nổ vang. Chỉ sợ đây là tất cả nam nhân mộng tưởng. Ngoạn tào, đây là Lamborghini tuyệt bản xe loại Reventon. Xe này ta tại xe thể thao diễn đàn thượng nhìn thấy qua. Giống như đến 20 triệu nhiều đâu này. Lamborghini bên cạnh có chiếc thuần bạch sắc sáng sủa nhàn hà. Vững vàng chạy tại một bên kia làn xe thượng. Sáng sủa nhàn hạ xe tay lái phụ. Ngồi lên một người hói đầu thâm niên nhiều năm độc thân cầu. Về phần tại sao nói hắn là độc thân cẩu đâu này. Nhìn hắn một tay vết chai liền biết. Nhìn qua bên đường Lamborghini. Hói đầu độc thân cẩu ánh mắt lộ ra quét một cái si mê. Sáng sủa nhàn hạ chủ xe điều khiển. Lườm mắt bên cạnh làn xe Lamborghini. Vậy mà không hiểu được hưng phấn lên. Ong, nặng nề dẫm chân ga. Sáng sủa nhàn hạ tốc độ xe độ tăng vọt. Vậy mà trong thời gian ngắn so bên cạnh làn xe Lamborghini còn nhanh ra nửa cái thân xe. Ngoạn tào, ngươi điên, ngươi cách nó xa một chút được không phạt. Ngươi nếu như đụng với nhân gia, ngươi liền mẹ nó chờ bán phòng bán xe đi. Táng ra bại sản ngươi đều không bồi thường nổi. Hói đầu độc thân cầu đã giật mình, vội vàng nói, chủ điều khiển nam nghe vậy, cũng thoáng bình tĩnh hả? Ta lãng giật thần xe, đánh khắp thiên hạ không có đối thủ, trước mắt còn không có ai có thể báo tố qua được ta. Hôm nay ta liền muốn thay quảng đại sáng sủa nhàn hạ xe hữu đồ thần chứng đạo. Nhưng tất cả mọi người cũng biết, sáng sủa nhàn hạ xe chính là vô địch, cho dù là Lamborghini cũng không được. Hói đầu độc thân cầu, ngoặc kép, còn đồ thần chứng đạo. Người mẹ nó tiểu thuyết nhìn nhiều đi. Trang bước như gió. Thật sự là thường bầu bạn ngươi thân a. Ta nói huynh đệ, ngươi tại sao lại tự kỷ lên? Đây chính là Lamborghini ai? 20 triệu nhiều Lamborghini ai? Ngươi còn muốn cùng nhân ra biểu lập tức? Nằm mơ không có tỉnh đâu này a. Hói đầu độc thân cầu tức giận nói. Chủ điều khiển nam im lặng không nói. Nhưng mà trong mắt rào rạt thiêu đốt hỏa diễm lại không giảm chút nào. Hói đầu độc thân cầu nhìn bạn tốt mình bộ dáng. Hắn liền biết đối phương không có nghe đi vào. Bất quá như vậy vẫn là tốt. Tối thiểu chính mình có thể nhiều nhìn một cái này chiếc vô số nam nhân trong giấc mộng siêu. Tốc độ chạy, ghé vào cửa sổ xe nhìn. Bất quá nhìn. Hói đầu độc thân cầu trên mặt kinh ngạc càng ngày càng đậm. Cuối cùng càng là không dám tin xoa xoa con mắt. Ngoạn tào, tài xế dường như là Tô Dật Dương ai. Chủ điều khiển nam nghe vậy, nhất thời cũng có chút kinh ngạc. Ngươi xác định, ngươi không nhìn lầm, Ngươi đừng chính là tối hôm qua uống nhiều, xuất hiện ảo giác đi. Lăn con bê, người anh em thận tốt lấy đâu này. Một đêm 7 lần đều là dễ dàng, làm sao có thể biết hoa mắt. Hói đầu nam có chút ngạo kiều quay về đổi câu. Lập tức nói, thật không có nhìn lầm. Thật sự là Tô Dật Dương a. Hói đầu nam bị kích động lấy điện thoại di động ra bắt đầu thu video. Trong mắt tràn đầy hưng phấn. Không nghĩ tới ra tới xử lý chuyện này. Thấy được tha thiết ước mơ siêu tốc độ chạy không nói. Còn chứng kiến tiếng tăm lừng lẫy Tô Dật Dương. Thật sự là quá kinh hỉ. Hói đầu nam không có chú ý tới vâng. Bên cạnh hắn huynh đệ lúc này sắc mặt ửng hồng. Thật giống cái kia giống như. Trong miệng ụp ụp thì thầm nói lẩm bẩm. Đồ thần chứng đạo. Vẫn là cùng Tô Dật Dương đi đua xe. Cái này quá kích thích. Lãng giật thần xe đem trong tay ta trèo lên đỉnh thần tỏa. Ngoặc kép. Ong. Vù vù. Lamborghini trong xe. Sở Mộ Linh cùng Tô Dật Dương chính trò chuyện đâu này. Chỉ thấy bên cạnh sáng sủa nhàn hạ xe. Đột nhiên liên tục mãnh liệt nhấn ga nhiều lần. Tóe phía trước tóe sau. Nhìn Tô Dật Dương có chút không giải thích được. Tình huống như thế nào? Bên cạnh lãng giật thần chủ xe điên. Tô Dật Dương buồn bực nói. Sở Mộ Linh nghe vậy. Nhìn mắt bên cạnh sáng sủa nhàn hạ xe. Lập tức tựa như nghĩ đến mấy thứ gì đó. Che miệng cười rộ lên. Nó đây là tại hướng ngươi tuyên chiến đâu này. Muốn cùng ngươi đi đua xe. Thi đấu một thi đấu. Cái gì? Tô Dật Dương đại não có chút không có chuyển qua cái lực. Ngạc nhiên nói. Ngươi nói là nó muốn cùng ta đi đua xe. Còn thi đấu một thi đấu. Ngươi không có sai lầm đi. Lamborghini cùng sáng sủa nhàn hạ. Cái này mẹ nó có thi đấu khả năng tính sao? Nghe được Tô Dật Dương nói. Sở Mộ Linh liền biết hắn hẳn là chính là không biết trên internet gần nhất truyền lưu cái kia ngành. Cười giải thích nói, gần nhất tại mỗi cái lớn ô tô diễn đàn thượng, rất nhiều người đem sáng sủa nhàn hạ thổi chúng vô cùng kỳ diệu. Nói 1 triệu cấp phía dưới xe, không có người nào có thể báo tố qua được sáng sủa nhàn hạ. Lời này thả ra sau, rất nhiều người cũng không phục. Đụng phải sáng sủa nhàn hạ liền muốn thi đấu một cái. Nhưng mà trên thực tế, sáng sủa nhàn hạ thẳng tắp gia tốc xác thực lợi hại. Trên cơ bản đều là thắng nhiều thua ít. Đây càng thêm cổ vũ bọn họ kiêu ngạo khí diễm. Hiện tại rất nhiều sáng sủa nhàn hạ chủ xe đều mắt cao hơn đầu. Làm ầm ĩ suy nghĩ cùng với cực hạn đại bài xe thể thao thi đấu một thi đấu. Đoán chừng đây là thấy được ngươi Lamborghini tâm ngứa, muốn cùng ngươi thi đấu một cái. Nghe xong Sở Mộ Linh giải thích, Tô Dật Dương có chút giờ khóc giờ cười. Đây cũng quá kéo đi, coi như sáng sủa nhàn hạ xe lại nghiêu. Nó giá cả bầy ở cái kia đâu này a? Trên trần nhà giới hạn chung quy là có, cùng ta đi đua xe. Hơn nữa còn là cùng toàn cầu tối đỉnh cấp Lamborghini biểu. Đây không phải là đầu có hố sao? Tô Dật Dương cười nói. Sở Mộ Linh chỉ bên cạnh sáng sủa nhàn hạ. Nói, ai? Tô lão bản, người thật giống như bị người nhận ra. Bọn họ chính chụp ngươi nha. Tô Dật Dương nghe vậy. Lườm mắt bên cạnh, thấy quả thật như Sở Mộ Linh chỗ nói như vậy. Cái kia nhìn tới, cái này không được biểu một cái thì không được. Xem ra là... Tô Dật Dương cười cười, trước mắt vì nhấn ga, điếc tai tiếng nổ vang vang lên theo, tựa như chính là tại đáp lại sáng sủa nhàn hạ chủ xe đáp lại. Sáng sủa nhàn hạ trong xe, chủ điều khiển nam nghe được Tô Dật Dương đáp lại, cả người kích động nói chiến túc, đồ thần chứng đạo muốn bắt đầu. Hói đầu độc thân cầu nghe được như vậy tự kỷ ung thư thời kỳ cuối nói. Không khỏi trợn mắt chừng một cái, nhưng hắn không có lên tiếng. Đã muộn kỳ, hắn nói cái gì đều là vô dụng. Chỉ thấy điện thoại video khung trung Tô Dật Dương. Đối với hắn vẫy vẫy tay. Sau đó ngay tại 1 giây sau, ong, tiếng nổ vang dạo chơi vang lên. Trong chớp mắt, nguyên bản vững vàng chạy tại đạo bên cạnh Lamborghini liền biến mất ở hắn trong tầm mắt. Hói đầu độc thân cầu quay đầu lại nhìn về phía bạn tốt mình. Chỉ thấy hắn ngơ ngác nhìn qua Lamborghini đèn sau. Trong chớp mắt thậm chí ngay cả đèn sau đều nhìn không thấy. Đồ thần chứng đạo, tàn sát cái quỷ A. 3S 100 km gia tốc, 5.2T ống bô xe, SA7 nhanh chóng tay từ nhất thể đổi tốc độ dương. Quả thật liền là không thể chiến thắng tồn tại. Nếu như là Ferrari, Bugatti Veyron tại còn có thể cùng Lamborghini biểu một cái, cầm sáng sủa nhàn hạ đi biểu. Đây không phải là nói giỡn nha. Hói đầu độc thân cầu vỗ vỗ hảo hữu bờ vai, an ủi, huynh đệ, đừng tức giận yếu lòng. Gia nhập vào độc thân cầu đại gia đình tới, ngươi có thể cảm nhận được ấm áp, yên lặng cảm thụ, ngươi liền có thể cảm thụ được đến nơi từ hư vô chung. Tồn tại lấy vạn mà đếm đồng bọn chính chú ý ngươi. Cố gắng lên, chấm ngoặc kép. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.